Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Thả Nàng. Tổ Ảnh thần sắc lạnh lùng, nghiến chặt hàm răng, rút lui thời điểm, tay phải huy động, mảng lớn tia sáng trắng hóa thành sương mù kinh thiên mà lên. Như gợn sóng, hướng bốn người kia mang tất cả. Hừ, trước khi mở miệng lão giả hừ lạnh nói. Thời gian thuộc tính tuy quý hiếm, nhưng thực lực của ngươi còn chưa đủ để dùng tại lão phu đợi trong tay người. Nhảy ra cái gì sóng cồn? Bốn người đồng thời ra tay, chấn động kinh thiên, thuộc tính nguyên lực như là hồng thủy, lăn mình mà xuống, bọn hắn thân phù hư không, như là thiên thần, bốn đạo thủ trưởng đồng thời đánh ra, đem cái kia tia sáng trắng xinh xinh đập tán. Cuối cùng nhất đúng là dung hợp, hóa thành một ngón tay, điểm vào Tô Ảnh phải trên vai. Tô Ảnh phun ra máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa bay ngược. Thấy vậy, bốn phía Thiên Bình Tông đệ tử đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Tô Ảnh tại Thiên Bình Tông vô số nam tử trong nội tâm, đều là như nữ thần, ngưỡng mộ đã lâu. Ngày nay tại Thiên Bình Tông cảnh nội, lại bị người như thế vây công, bọn hắn có thể nào không giận, nhưng nộ quy nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Bốn người kia, đều là bản thần cảnh, phất tay tầm đó là được đưa bọn chúng gạt bỏ. Có người tiến lên, cho đến đem Tô Ảnh tiếp được. Lại vào thời khắc này, cái kia vẫn đứng tại cách đó không xa. Thần sắc cao ngạo thanh niên bỗng nhiên mở miệng, ai dám tiếp nàng, phế ai tu vi, lời này vừa nói ra, bốn phía chi nhân động tác đều là dừng lại, trầm ngâm tầm đó, yên lặng thối lui, Thanh Lâm đứng thẳng bất động, những người khác vừa lui, thân ảnh của hắn liền nổi bật đi ra, một đầu tóc tím cực kỳ dễ thấy, đưa tới thanh niên kia chú ý, tránh ra. Càng là tại lúc này, Tô Ảnh âm thanh lạnh như băng truyền đến, nếu nói là trước khi Thanh Lâm còn hơi có do dự. Cái kia giờ phút này, hắn trong lòng lập tức quyết đoán, chẳng những không có ly khai, càng là tiến lên một bước, thân thủ hướng Tô Ảnh chộp tới. Hắn nếu không chảo, Tô Ảnh chắc chắn té rớt mặt đất. Ngươi dám, một gã lão giả quát lạnh. Đồng thời bàn tay lớn đánh ra, kinh nhân nguyên lực hướng Thanh Lâm mà đến, dùng hắn bản thân cảnh thực lực, nếu là Thanh Lâm đón đỡ, dù là dùng hôm nay thân thể, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này trong một chớp mắt, Thanh Lâm trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên đem hai tay thu hồi. Thấy vậy, lão giả kia cười lạnh một tiếng. Khống chế vừa rồi chỗ đánh ra nguyên lực, chụp vào Tô Ảnh, cái này dù sao cũng là tại Thiên Bình Tông cảnh nội. Bọn hắn cũng có kiêng kỵ, không thể đại khai sát giới, chủ yếu mục tiêu, liền đem Tô Ảnh bắt. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, cước bộ một đập mạnh mặt đất, cái kia mặt đất oanh một tiếng chấn vỡ. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh bỗng nhiên lao ra, hóa thành lưu quang, toàn thân đế lực vận chuyển, càng có lôi minh nương theo, thẳng đến thanh niên kia mà đi. Thanh niên lộ ra kinh hãi, hắn bối cảnh khủng bố, có thể tu vi cũng là cố nguyên cảnh sơ kỳ, giờ phút này gặp Thanh Lâm chạy tới, mặc dù kinh không sợ, tiếng hừ lạnh ở bên trong, lật tay xuất ra một cái la bàn. Tay trái liền yếu điểm thượng, định, tại hắn sắp điểm trúng nháy mắt, Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng truyền đến, hắn thân ảnh cứng lại, đầu ngón tay khoảng cách la bàn chưa đủ một tấc, lớn mật, hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, lại cũng đủ làm cho cái kia bốn gã lão giả kịp phản ứng. Bốn người đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, toàn thân sát cơ hiện lên, thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm mắt lộ ra quyết đoán, tay phải vươn hướng hư không, liền chút bốn chỉ, đều là định thân thuật. Cái này bốn chỉ tốc độ, nhanh đến bất khả tư nghị, nhanh đến cực kỳ khủng bố. Càng là tại mỗi một ngón tay điểm ra nháy mắt, Thanh Lâm tất nhiên hội phun ra một ngụm máu tươi. Đem làm cái này bốn chỉ điểm ra về sau, Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, trong óc hôn mê, làm như muốn đã hôn mê. Dùng hắn cố nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, chớ nói bản thần cảnh, muốn định trụ linh đan cảnh đều rất khó khăn. Mạnh như thế đi thi triển, tất nhiên sẽ làm bị thương căn cơ. Bất quá, định thân thuật cũng không phải là không có hiệu quả. Mặc dù không thể đem cái kia bốn gã lão giả triệt để định trụ, lại làm cho thân ảnh của bọn hắn đều là đình trệ một cái chớp mắt. Tựu cái này một cái chớp mắt, liền đủ để cho Thanh Lâm đi vào thanh niên kia trước người. Hắn cước bộ bước ra, tay phải vung vẩy, đầy trời lôi điện hóa thành bàn tay khổng lồ, đem cái kia cứng lại thanh niên ôm đồm đi qua. Cũng vào thời khắc này, định thân thuật mất đi hiệu lực, thanh niên kịp phản ứng, hắn cùng với điểm trúng la bàn, Thanh Lâm nhưng lại dùng ngang ngược thân thể thực lực, đem cái kia la bàn xinh xinh đoạt đi qua, đồng thời tay phải chế trụ thanh niên cái cổ. Hắn thượng lôi điện lập lòe, lại để cho người không chút nghi ngờ, có thể trong một chớp mắt đem hắn đánh chết. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết? Cái kia bốn gã lão giả tiến đến, lửa giận ngập trời, lại để cho một cái cố nguyên cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa. Tại bốn người bọn họ bản thân cảnh mí mắt dưới đáy, đem cổ gia di mạch nhị thiếu gia sinh bắt giữ ở. Cái này không thể nghi ngờ như là trước mặt nhiều người như vậy. Khi bọn hắn trên mặt hung hăng quạt một cái tát, người cũng đã biết hắn là ai. Tranh thủ thời gian thả, liều người một cái toàn thây. Một gã lão giả cầm lấy tô ảnh, lời nói chính giữa, sát cơ rậm rạp, ngươi không dám giết ta. Thanh niên kia tuy bị Thanh Lâm bắt, nhưng lại lộ ra cười lạnh, không sợ chút nào, phảng phất thân phận của hắn quá mức tôn quý. Chớ nói một cái tiểu tiểu cố nguyên cảnh sơ kỳ, tựu là cả Thiên Bình Tông, cũng không dám đối với hắn như thế nào. Thật sao? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo lôi điện, trực tiếp dũng mãnh vào thanh niên cánh tay trái bên trong. Bịch một tiếng nổ tung, a hát, thanh niên kia kêu thảm thiết, thanh âm thê lương, coi như chưa bao giờ đã bị qua loại thống khổ này. Cái kia cánh tay trái máu tươi chảy đầm đìa, hắn nội kinh mạch sớm đã phế bỏ. Giờ phút này tuy nhiên chưa ngừng, lại cùng đã đoạn không có gì khác nhau. Ngươi muốn chết? Cái kia bốn gã lão giả trong nội tâm khẩn trương, lập tức có hai người liền muốn ra tay công kích Thanh Lâm. Các ngươi dám? Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, tay phải dùng sức, cái kia lôi điện như là ngân châm, lập tức đâm vào thanh niên cái cổ một chút, làm cho hắn hô hấp đều dồn dập lên. Thấy vậy, hai người kia lửa giận ngập trời, lại cũng không khỏi không dừng lại. Thanh Lâm, ngươi, tổ ảnh nhìn xem cái kia tóc tím thân ảnh, trong mắt lộ ra phức tạp. Người không có sinh ra liền trời sinh lạnh lùng, nàng sở dĩ lạnh lùng, là được nhìn quen nhân tâm ấm lạnh, vừa rồi đã bị cái kia bốn gã lão giả bức bách. Thiên Bình Tông mọi người đều là thối lui, không người dám đem nàng tiếp được. Vốn là tại nàng trong dự liệu, nàng không có gì thất vọng cảm giác, cũng sẽ không biết hận đời. Ở cái thế giới này, vốn là thực lực vi tôn, muốn sống sót chỉ có dựa vào bản thân thực lực. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, trợ giúp nàng đúng là cái kia lại để cho mình ở tầng thứ 5 chờ. Tựa hồ vẫn muốn tiếp cận chính mình thanh niên. Giờ khắc này, tô ảnh tựa hồ cũng đã minh bạch, hắn vì sao phải lại để cho chính mình chờ. Ngươi gọi Thanh Lâm? Cái kia phía trước nhất lão giả thần sắc âm trầm, toàn thân sát khí. Thanh Lâm cũng không trả lời, mà là chầm chầm vào cái kia một mực cầm lấy tô ảnh lão giả. Quát, thả tô sư tỷ, ngươi dám uy hiếp ta? Lão giả kia ánh mắt nheo lại, phanh, hắn này vừa mới nói xong, thanh niên kia cánh tay phải lại là một tiếng trầm đục. Rõ ràng cũng bị phế sạch. Ngươi, lão giả kia hai mắt trừng trừng, vừa sợ vừa giận, thả nàng, thả nàng. Vào thời khắc này, thanh niên kia thê lương hô kêu lên. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ đã bị qua như thế khuất nhục, càng không có đã bị qua loại này tra tấn. Thậm chí ngay cả chút da cũng không từng trà phá. Nếu như không phải tánh mạng còn nằm giữ trong tay Thanh Lâm, hắn chờ đợi lo lắng, giờ phút này chỉ sợ sớm đã hôn mê rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.